Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phát đại tài. Khi bọn hắn ý thức được kết quả như vậy rất có phát sinh thời điểm. Ba cái trường học hiệu trưởng ngồi không yên, trận chiến đấu này bọn họ thấy rõ, Tần Hạo Hãn công kích người, cơ hồ mỗi người đều là một chút. Công kích như vậy đồng dạng không đủ để muốn mạng, đổ xuống những người kia cơ bản đều là trọng thương, nhưng là chiến đấu kết thúc về sau đâu. Tiếp tục như vậy, Tần Hạo Hãn rất có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lúc kia, hắn có thể hay không một người bù một dưới, đem những học sinh này toàn bộ xử lý. Loại tình huống này rất có thể, dù sao những người này dự định giết Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn phản giết bọn hắn cũng không gì đáng trách. Ai cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Nhưng là tiếp tục như vậy, trận này kiểm tra nhưng sẽ phá hủy. Vì bảo hộ học sinh, mỗi người phát một cái hộ thân phù. Nhưng là cuối cùng có một ít người không cam tâm, muốn nhiều thu hoạch một chút. Năng lượng không có vẫn còn tiếp tục kiên trì, kia liền có thể tử vong. Vì để cho học sinh trải nghiệm chân chính võ giả không khí, nhưng lại không ai hy vọng phần lớn tinh anh đều ngỏm củ tỏi. Hiện tại lưu lại người cơ bản đều là từng cái trường học 1-2-3 ban. Những người này chết sạch, giới này lớp 11 không phải xong đời à? Ý thức được điểm này, bọn họ đều luống cuống. Phùng hiệu trưởng cái thứ nhất mở miệng: Lão mã, có thể à? Hẳn là mau nhường Tần Hạo Hãn đình chỉ, kiểm tra mà thôi, không thể chết quá nhiều người. Đúng vậy a, chúng ta nhận thua, để ngươi Tần Hạo Hãn dừng tay đi, không thì sẽ phải ra nhiễu loạn lớn. Không sai, nhận thua còn không được sao, cũng không phải cái gì kẻ thù sống còn. Như vậy đầy đủ, ba cái trường học hiệu trưởng đồng thời mở miệng. Mã hiệu trưởng lúc này đắc ý, sửa lại một chút âu phục. Mã hiệu trưởng rụt rè mà nói, nếu là ta nhớ không lầm, vừa mới mấy người các ngươi cũng không phải nói như vậy nha. Ta trước đó nói không thể làm như vậy, các ngươi chăm miệng một lời nói không thể làm nhiễu học sinh kiểm tra nha. Bên trong hết thảy đều giao cho học sinh tự mình giải quyết nha. Cái gì chết sống có số. Tự làm tự chịu, những lời này đều là ai nói? Mấy cái hiệu trưởng mặt chướng thành quả cả nhan sắc, lại đỏ lại đen, nói lời kia thời điểm, bọn họ cũng là không nghĩ tới Tần Hạo Hãn sinh mãnh như vậy. Thế mà thật có thể một người làm lật một đám người nha. Sớm biết như vậy đánh mặt, bọn họ bắt đầu cũng sẽ không đem lại nói như vậy chết. Lúc này bị lão mã bắt được cơ hội. Ba đánh mặt, thật là làm cho bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng là cho dù có kẽ đất bọn họ cũng không thể chui. Những học sinh kia tùy thời có bị làm chết nguy hiểm đâu. Mấy người lần nữa cầu xin lão mã. Thế nhưng là lão mã lúc này lại ra dáng tới. Thật có lỗi, ta không thể can thiệp kiểm tra công chính. Nếu là ta can thiệp lời nói. Kiểm tra ý nghĩa ở đâu đâu. Tốt. Lão mã người chính là khó chơi. Chúng ta đi tìm lãnh đạo. Mắt thấy trên tấm hình. Hơn 30 người đã chỉ còn lại hơn 10 cái người. Mấy người bọn hắn lửa thiêu mông đồng dạng đi tới Đông Hải giáo ủy trước mặt lãnh đạo. Nói ra quan điểm của bọn hắn. Kia giáo ủy lãnh đạo cũng nhìn ra lần này vấn đề có chút lớn rồi. Gia Tần Hạo Hãn một thiên tài là chuyện tốt, nhưng là cũng không thể lấy cái chết đi quá nhiều học sinh làm đại giá. Cái này giá quá lớn, nghĩ, lãnh đạo hỏi người bên cạnh, có biện pháp nào thông báo bên trong đánh nhau học sinh? Để bọn hắn dừng tay sao? Có thể lãnh đạo, chúng ta có thể thông qua phi hành khí khuếch đại âm thanh hệ thống gọi hàng. Ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Giáo ủy lãnh đạo gật đầu. Vậy thông báo đi, làm Tần Hạo Hãn dừng tay. Liền nói cái khác mấy cái trường học sinh nhận thua. Nhân viên công tác gật đầu. liền muốn phát ra thông báo. Ta phản đối. Mã hiệu trưởng cái thứ nhất bật đi ra, có chút kích động nói, ta kiên quyết phản đối. Vừa rồi ta yêu cầu không muốn như vậy làm, thế nhưng là các ngươi đều không đồng ý. Hiện tại Tần Hạo Hãn chiếm cứ ưu thế, các ngươi lại để cho hắn dừng tay, như vậy đối học sinh không công bằng. Giáo ủy lãnh đạo nói, lão Mã, khác quá kích động, đây cũng là căn cứ bảo hộ đại đa số học sinh tầm nhìn nha. Người ta đều nhận thua còn muốn như thế nào? Giết người bất quá đầu chạm đất. Đây cũng là vì toàn bộ Đông Hải giáo dục nghĩ. Hy vọng ngươi còn có thể lấy đại cục làm trọng. Một hồi ngươi liền tự mình thuyết phục Tần Hạo Hãn dừng tay đi. Lão Mã quật cường tính tình có. Chút đi lên. Không có khả năng. Làm ta tự mình đi thuyết phục. Vậy ngươi dứt khoát đem ta mất chức tốt. Ngươi. Tốt. Cùng lắm thì cho Tần Hạo Hãn đền bù. Chúng ta đền bù hắn 200 vạn tiền mặt. Này có thể đi. Lão Mã vừa nghiêng đầu. Dứt khoát im lặng. Dùng trầm mặc biểu thị đối kháng. Nói chuyện một chốc lát này. Trong đường hầm mặt chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Theo đuổi giết Tần Hạo Hãn hơn 100 người. Hiện tại chỉ còn lại Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận hai cái. Mặc dù Tần Hạo Hãn trên người cũng là vết thương chồng chất, nhưng lại giống như tia không ảnh hưởng chút nào cái gì. Tần Hạo Hãn như là tiếp cận con mồi sói, ngay tại vây quanh hai người kia chậm rãi qua lại, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng, mà Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận lúc này cũng dọa không được. Lúc này bên trong đường hầm bó đuốc toàn bộ dập tắt. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy Tần Hạo Hãn ở nơi nào. Hai người chỉ có thể co lại đến một chỗ góc tường. Lẫn nhau dựa vào, hy vọng có thể cùng Tần Hạo Hãn quần nhau. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, giáo ủy người không dám trì hoãn. Lập tức thông qua phi hành khí gọi hàng. Tần Hạo Hãn đồng học, Phó Thiên Cừu đồng học, Ly Hận đồng học. Ta là Đông Hải giáo ủy Vương Vũ. Hiện tại ta tuyên bố giáo ủy quyết định. Ba người các ngươi lập tức đình chỉ chiến đấu. Lập tức đình chỉ chiến đấu. Nghe đến đó, Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận thở dài ra một hơi. Rốt cục an toàn. Nhưng là Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó. Ngửa đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh trong còn phát ra hồng quang phi hành khí. Sắc mặt bình tĩnh nói. Ta vì cái gì muốn dừng tay? Đây là giáo ủy quyết định, làm học sinh nhất định phải tuân thủ. Lần chiến đấu này, Tân Hải, Bình Nguyên, Nam Phương ba cái trường học hiệu trưởng cho rằng ngươi đã thắng lợi. Bọn họ nguyện ý thay học sinh nói nhận thua. Mời Tần Hạo Hãn đồng học lấy đại cục làm trọng. Mau nhường nơi này hơn 100 thương binh rời đi. Nắm chặt ra tới chữa thương. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, nói đơn giản, những người này đều là người muốn giết ta, thả bọn họ đi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Ta đây làm đây hết thảy lại có ý nghĩa gì? Các ngươi không có cừu hận, chỉ là lợi ích thúc đẩy. Giáo ủy nguyện ý đền bù ngươi 200 vạn. 200 vạn chính là thật nhiều tiền. Tần Hạo Hãn sắc mặt lạnh lẽo, ta cự tuyệt. Hiện tại thế nhưng là toàn tỉnh trực tiếp, giáo ủy quyết định lập tức ở toàn tỉnh bên trong gây nên đại quy mô thảo luận. Đông Hải giáo ủy quá phận đi. Đúng vậy a, dựa vào cái gì nha? Bọn họ có quyền gì can thiệp học sinh kiểm tra kết quả? Trước đó Tần Hạo Hãn bị vây nhốt thời điểm, làm sao không gặp bọn họ nhảy ra đâu? Chính là thật là lớn quan uy, 200 vạn quá ít. Ta đề nghị chí ít 1.000 vạn, không thì giáo ủy các lão gia liền ngậm miệng. Giáo ủy trang web bị phẫn nộ dân mạng công hãm, cơ hồ thuần một sắc đều là duy trì Tần Hạo Hãn. Trường hợp như vậy cũng là giáo ủy bất ngờ, bức bách tại áp lực. Bọn họ quyết định cho Tần Hạo Hãn đền bù thêm vào đến 500 vạn. Hy vọng có thể đổi lấy Tần Hạo Hãn thu tay lại. Bọn họ vừa mới làm ra quyết định này, liền có phi hành khí đáp xuống chỉ huy trên thuyền. giáo ủy người xem xét, lại là Đông Hải tỉnh chế dược sư hiệp hội phi hành khí. Chế dược sư hiệp hội thế nhưng là cường quyền bộ môn. Giáo ủy người không dám chậm trễ, sốt ruột vội vàng đi ra ngoài đón. Phi hành khí xuống tới hai người, một cái là Đông Hải tỉnh chế dược sư hiệp hội quản hoa. Còn có một cái lão đầu bọn họ không biết, người mặc tứ phẩm chế dược sư khống chế. Bọn họ không biết, Mã hiệu trưởng nhận biết, đây không phải Lý Nạp à? Lý Nạp lão ca, sao ngươi lại tới đây? Lý Nạp dâu kiều kiều lấy, ta không đến được không? Bảo bối đồ đệ của ta đều bị người khi dễ, ta nhất định phải đến. Tới đây nhìn xem các ngươi Đông Hải giáo ủy người có thể làm ra cái gì hoang đường thao đàn chuyện. Tới, lão Mã không nín được cười. Tâm bảo hôm nay giáo ủy người có thể muốn ăn mệt. Giáo ủy lãnh đạo nghênh hướng quản hoa. Đây là Đông Hải chế dược sư hiệp hội phó chủ tịch. Lục phẩm chế dược sư. Không tầm thường đại nhân vật. Ôi, quản chủ tịch tự mình tới. Thật là làm cho chúng ta cảm giác bồng tất sinh huy nha. Quản hoa cùng giáo ủy lãnh đạo bắt tay. Được rồi, các người cũng đừng lều đỉnh sinh bụi. Ta hôm nay đến chỉ là một cái người tiếp khách. Các người có lời gì cùng Lý Nạp nói đi. Nói xong, quản hoa cùng Lý Nạp đi tới trên một cái bàn ngồi xuống. Hắn cầm chén trà tự rót tự uống. Không để ý bất luận kẻ nào. Nhưng là thái độ là rõ ràng. Chính là cho Lý Nạp trông đỡ bãi tới. Giáo ủy lãnh đạo nhìn Lý Nạp. Vị này là Chiêu Dương nhất trung tứ phẩm chế dược sư Lý Nạp, Tần Hạo Hãn sư phụ. A, chào ngươi, không biết ngài tới là. Hừ, ta đến rất đồ đệ của ta. Các ngươi nghĩ khi dễ hắn không có cửa đâu. Giáo ủy lãnh đạo có chút xấu hổ, nhưng là hắn thật không dám đắc tội những này chế dược sư. Nhất là quản hoa ngồi ở chỗ đó, làm hắn cũng cảm thấy áp lực như núi. Là như vậy, chúng ta cũng là tuân theo bảo vệ học sinh thái độ. Những học sinh kia đều bị thương cũng đánh bại, cũng không thể đều giết đi. Ta lão đầu không phải không thèm nói đạo lý người. Cái này ta có thể lý giải, nhưng là các ngươi đã can thiệp, vậy liền muốn cho đồ đệ của ta đầy đủ đền bù mới được. Không thì làm sao phục người? Chúng ta đã quyết định cho hắn đền bù thêm vào đến 500 vạn. Quên đi thôi, cũng đừng cầm 500 vạn ra tới keo kiệt, không đủ người cười đến rụng răng. Đồ đệ của ta là chế dược sư, hiện tại đã có thể luyện chế nhị phẩm thuốc, còn kém chỉ là 500 vạn sao? Lão ca, chúng ta giáo ủy cũng không dư giả, này 500 vạn đều không ít, đừng khóc nghèo, ta cũng không ép bách các ngươi. Tốt như vậy. Các ngươi 500 vạn nhất định phải cho. Sau đó làm cái này trong đường hầm mặt hết thảy mọi người. Đem trên người bọn họ bọc hành lý bao khỏa. Lần này tại cự hoa viên bên trong thu hoạch được tất cả vật liệu đợi chút. Hết thảy cho đồ đệ của ta lưu lại. Chuyện này coi như xong. Không thì các ngươi dám cưỡng ép can thiệp. Xem chúng ta chế dược sư hiệp hội có thể đáp ứng hay không. Giáo ủy lãnh đạo nghe xong, trong lòng thầm mắng, nghĩ thầm cái này bao che cho con lão đầu từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng là bây giờ không đáp ứng Lý Nạp điều kiện, còn thật không có biện pháp gì tốt, bằng không thì cũng không trận nổi yếu ớt miệng mồm mọi người. Rơi vào đường cùng, lãnh đạo gật gật đầu, vậy theo chế dược sư hiệp hội ý tứ làm, Lý Nạp đoạt lấy nhân viên công tác ống nói. Đối bên trong gọi hàng, đồ đệ, ta là sư phụ ngươi, sư phụ sao ngươi lại tới đây, không quan tâm ta làm sao tới, hiện tại ta cho ngươi biết, cái này trong đường hầm mặt tất cả thằng danh con, trên người bọn họ tất cả đồ tốt đều thuộc về ngươi, ngươi bây giờ đem bọn họ đồ vật đều thu thập tới, sau đó để bọn hắn xéo đi, chuyện này coi như xong việc, nghe đến đó. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, như thế rất tốt, hắn sở dĩ không có đại khai sát giới, cũng là có chút bận tâm chuyện làm lớn chuyện, Kết quả như vậy không thể tốt hơn. Này hơn 100 người thu thập tài phú, giá trị sợ là muốn lên ức. Sau chính là Lý Nạp tại hiện trường chỉ huy. Bởi vì camera có tia hồng ngoại camera, hắn xem so với ai khác đều rõ ràng. Cái kia, chính là đứng đấy kia hai tên tiểu tử. Trên ngón tay đều có không gian nhẫn, lột xuống tới trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.